Nàng cẩn thận bước đến bên cạnh giường, dùng thìa khuấy đều bát cháo, muốn đút cho Lạc Nam. Lạc Nam xin thề chắc chắn hắn sẽ cảm động nếu không quan sát bát cháo trên tay nàng. Chỉ thấy thuần túy là một màu đen kịch như sương đêm, khói đen bốc lên nghi ngút, thỉnh thoảng còn có vô số bọt sủi lên ùng ùng. Nhìn giống thuốc độc hơn là cháo. Đây là lần đầu tiên ta nấu cháo, bên trong có yêu đan của 36 loại yêu thú, vài trăm loại thảo dược khôi phục vết thương, lại do ta thiêu đốt tử vong lực nấu chín, tin chắc sẽ đối với thương thế của ngươi có công hiệu. Thiếu nữ đầy tự hào nói. Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt khô khốc. Thèm rồi sao? Thiếu nữ thấy vậy cười đắc ý, nếm thử một thìa, nếu không được thì dùng hồn lực hất ngã bát cháo của nàng. Lạc Nam ớ thầm suy nghĩ. Chỉ là rất nhanh, nội tâm của hắn điên cuồng gào thét. Thiếu nữ vứt phăng cái thìa xuống mặt đất, dùng tay tách miệng hắn mở rộng ra, đem toàn bộ bát cháo đổ vào ưng ực. Lạc Nam chưa kịp phản ứng, cái thứ khủng bố đó đã đi thẳng vào trong miệng. Đắng đến vô pháp để hình dung, hắn chưa từng ăn phải thứ gì kinh khủng đến như vậy. Ngay tức khắc, hắn cảm giác được cơ thể có phản ứng dị thường. Thân là một luyện đan sư, Lạc Nam thừa hiểu khi trộn lẫn quá nhiều loại nguyên liệu lung tung vào một hỗn hợp sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất, hỗn hợp đó là đồ bỏ đi, không có chút tác dụng nào. Thứ hai, may mắn nghiên cứu ra một loại công thức mới, có thể tích cực cũng có thể tiêu cực. Nhưng mà lần này, Lạc Nam không biết thứ thiếu nữ vô tình chế ra là vật tích cực hay tiêu cực. Bởi vì cơ thể hắn đã trở nên nóng phừng phừng như có vô số ngọn lửa đang gào thét, bắp thịt toàn thân căng cứng, gân xanh nổi cộm lên. Bên dưới hạ thể tiểu huynh đệ phẫn nộ rít gào, như trụ chống trời vừa to vừa thẳng, sắp nổ tung. Cô nàng chết tiệt này, nấu cháo lung tung lại nấu ra xuân dược. Con mẹ nó, Lạc Nam khóc không ra nước mắt, nếu là lúc bình thường, với thất thải huyền quang tịnh hóa mọi tà niệm xuân dược này hắn có thể dễ dàng áp chế. Nhưng hiện tại, lấy cái gì để ngăn cản đây? Lần đầu tiên hắn nếm được mùi vị tra tấn, cơ thể bất lực không thể động đậy nhưng dục hỏa vẫn không ngừng thiêu đốt toàn thân, tiểu huynh đệ liên tục giật giật kháng nghị, hô hấp của hắn trở nên ồ ồ, sắc mặt vạn vẹo dữ dội. Đại thúc ngươi làm sao? Thiếu nữ chú ý đến tình trạng của Lạc Nam sau khi ăn cháo, âm thầm hoảng hốt. Chẳng lẽ thuốc bổ quá nhiều, thân thể phàm nhân chịu không nổi? Ánh mắt của nàng nhanh chóng bị cái chỗ phản ứng dữ dội nhất trên người Lạc Nam hấp dẫn. Chỉ thấy sau lớp khăn che, chỗ đó của đại thúc liên tục biến lớn, giật giật liên hồi. Ta phải làm gì, sao nó cứ động đậy? Thiếu nữ vừa sợ vừa thẹn, một phần vì tò mò, một phần vì lo lắng Lạc Nam xảy ra chuyện. Nàng đánh liều vén lớp khăn che lên, hai mắt trợn tròn, môi hồng há mở. Lạc Nam như muốn phát điên, nhưng ông trời hình như cũng thương hắn. Bản năng của nữ nhân trồi dậy, thiếu nữ như vô thức bị côn thịt khủng bố hấp dẫn. Nàng tò mò vươn tay, run rẩy bắt lấy thân côn, nắn nắn xoa xoa. Càng xoa càng thấy thích, động tác cũng trở nên bạo dạn hơn. Cách chương.